Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1082, chương 1095, Diệp Thu xảy ra chuyện. Cứ như vậy, thẳng đến nửa giờ phía sau hiện trường, tín đồ chung nhóm cuối cùng tất cả đều rút lui. Nhìn xem cái kia rỗng tuếch quảng trường, bất kể là The Dark Knight kịch tổ nhân viên còn vẫn là Los Angeles cảnh sát, tất cả đều không hẹn mà cùng nới lỏng tương đương một hơi. Bọn hắn đều rút lui sao? Diệp Thu dựa vào Christopher trên thân, suy yếu hỏi, đều rút lui. Tại lặp đi lặp lại sau khi xác nhận, Christopher nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói với Diệp Thu, vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép. Đang nói xong câu nói này về sau, Diệp Thu cả người đột nhiên ngã xuống. Diệp, làm Christopher ba chân bốn cẳng đỡ lấy Diệp Thu về sau, liền nhìn thấy hắn đã lâm vào hôn mê. Xe cứu hộ, mau gọi xe cứu hộ. Tại một trận vài tiếng gọi bên trong, nhân viên y tế nhanh chóng chạy tới. Đây là Los Angeles cảnh sát, vì ngăn ngừa dẫn phát xung đột phía sau có thể mau sớm cứu giúp thương binh mà an bài, lại không nghĩ rằng cuối cùng muốn cứu giúp lại là Diệp Thu. Rất nhanh, theo một trận chói tai tiếng còi cảnh sát vang lên, cái kia xe cứu hộ cấp tốc hướng phía phụ cận bệnh viện tiến đến. Cùng lúc đó, tại trên Internet, liên quan tới Diệp Thu tại kịch tổ bên ngoài cái kia một tiếng sư tử hống cùng về sau cái kia một fan nói chuyện đã bị người quay video phát đi lên, lập tức đã dẫn phát vô số đám dân mạng nhiệt nghị. Khe nằm, lỗ tai của ta a. Ta rõ ràng đem âm lượng điều đến thấp nhất a, vì sao còn như thế vang dội? Diệp Thu giọng đã vậy còn quá đại, thật là đáng sợ. Cái này mẹ nó là thiếu lâm sư tử hống a. Không nghĩ tới cái này vậy mà lại là một môn chân thực tồn tại công phu. Cái quái gì thiếu lâm sư tử hống a? Ngươi không biết sao? Đây là Diệp Thu viết ỷ thiên đồ long ký trong Kim Mao sư vương tạ tốn bản lĩnh giữ nhà a. Lúc trước hắn sẽ dùng chiêu này giống chết một đám võ lâm cao thủ. Ta nghĩ tới, Diệp Thu còn giống như hội trong sách Trương Tam Phong thái cực đây. Ta đi, đừng nói cho ta Diệp Thu thực ra có tất cả hắn trong tiểu thuyết võ hiệp công phu a. Cái kia lục mạch thần kiếm vừa ra, không hãy cùng hình người súng laser vậy a. Lợi hại, mới đầu tất cả mọi người đang cảm thán Diệp Thu sư tử hống, kế đó bắt đầu thảo luận hắn chiến đấu lực. Bất quá chờ đến video đi tới Diệp Thu răn dạy tín đồ chung nhóm kiều đoạn thì tất cả thảo luận không khỏi dừng lại. Cứ như vậy một mực chờ đến mấy phút đồng hồ sau, vậy lưu nói khu thảo luận mới bắt đầu giếng phun đi ra. Để không biết vì sao, nghe xong Diệp Thu cái này bỗng nhiên răn dạy, ta rất cảm động a. Đúng vậy a, đổi lại cái khác ngôi sao, có thể có những này có thể vì hắn liều sống liều chết fan, chỉ sợ sớm đã vui vẻ đến muốn cười rơi răng hàm. Nơi nào sẽ giống Diệp Thu dạng này, chẳng những không có mảy may vui vẻ ý tứ, ngược lại vì bọn họ an nguy lo lắng. Ai, ta rốt cuộc minh bạch vì sao Diệp Thu có thể có được nhiều người như vậy ủng hộ cùng yêu thích. Nguyên nhân, cũng biết vì sao nhiều như vậy tín đồ có thể thủ vững 3 năm chờ đợi hắn trở về. Cái này Diệp Thu quả nhiên là trong lịch sử không một thần tượng a. Đang lúc mọi người nhao nhao cảm thán Diệp Thu nhân cách thì thứ nhất liên quan tới Diệp Thu bị xe cấp cứu đưa vào bệnh viện cấp cứu tin tức kinh bạo toàn bộ mạng lưới. Ở nơi này thì trong tin tức, ký giả vỗ xuống vài chương ảnh chụp là liên quan tới Diệp Thu bị đám người trên đài xe cấp cứu hình ảnh. Từ nơi này vài tờ trong tấm ảnh đó có thể thấy được, khi đó Diệp Thu đã không có bất luận cái gì chi giác. Nhìn thấy cái này vài tờ ảnh chụp, vô số quan tâm Diệp Thu người nhất thời đều khẩn trương lên. Nhất là tại tin tức sau cùng, ký giả còn dùng một câu, bây giờ không rõ sống chết, lời nói. Càng là đã dẫn phát vô số người lo lắng. Khe Nam, cùng lúc đó, trở về rút lui bên trong tín đồ trùng nhóm bên trong. Có người cũng nhìn thấy tin tức này, nhất thời kinh hô lên, Thu Điện Hạ xảy ra chuyện. Thế nào? Bên cạnh cùng bạn bè đều rối rít bu lại, hỏi, trên tin tức nói Thu Điện Hạ té bất tỉnh, bây giờ đã bị mang đến bệnh viện. Một tên tín đồ dừng một chút, nói ra, ngay tại chúng ta rút lui không lâu sau. Cái quái gì? Nghe được câu này, tại chỗ sở hữu tín đồ trùng nhóm sắc mặt đồng loạt thay đổi. Là bởi vì chúng ta sao? Thu Điện Hạ sẽ không phải bị chúng ta giận ngất à? Hắn hiện tại có sao không tình à? Bác sĩ nói thế nào à? Trước mắt còn không biết rõ. Vị kia tín đồ lắc đầu, sắc mặt khó coi nói ra. Ký giả nói, trước mắt Thu Điện Hạ không rõ sống chết. Ngoặc kép chấm, cầu bắp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe được câu này, những này tín đồ trùng nhóm nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Đi, đi bệnh viện. Đúng, đi bệnh viện nhìn xem. Để không biết Thu Điện Hạ tình huống, ta căn bản là không có tâm tư về nhà. Ta cũng vậy. Đúng lúc này, có người bất thình lình khiếp khiếp nói một câu. Thế nhưng là, chúng ta nhiều người như vậy đi qua, vạn nhất lại nháo ra chuyện gì đến, Thu Điện Hạ hội không vui. Chấm ngoặc kép, câu nói này vừa ra, mọi người lần nữa rơi vào một mảnh trong trầm mặc. Vậy như vậy đi, cuối cùng, Los Angeles tín đồ phân sẽ hội trưởng đứng ra nói ra. Vẫn là ta cùng mấy vị phân bộ bộ trưởng đi qua đi. Đến lúc đó ta về ở trong đám khai phát sóng trực tiếp để cho mọi người xem. Ngoặc kép chấm chấm, được, đám người nhao nhao nhẹ gật đầu. Thế là, tín đồ đại bộ đội tiếp tục phân tán rút lui, mà mấy tên thành viên nòng cốt thì là cản lại taxi. Chạy tới Diệp Thu chỗ ở bệnh viện, mà lúc này, toàn bộ bệnh viện sớm đã bị nghe hỏi mà đến đám phóng viên vây quanh nước chảy không lọt. Christopher đạo diễn, xin hỏi Diệp Thu bây giờ tình huống như thế nào? Diệp Thu vì sao lại bất thình lình té xỉu? Có phải hay không cùng lần này hắn phen vây công kịch tổ có quan hệ đâu? Diệp Thu sinh mệnh có cái gì không uy hiếp đâu? Hắn thật hôn mê sao? Christopher đạo diễn, chấm ngoặc kép, làm tại cả kiện trong sự tình đệ nhị trọng yếu nhân vật. Christopher bị các ký giả một trận truy vấn. Lúc này, Christopher tâm tình một chút cũng không dễ. Hắn thậm chí lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Nếu như không phải là hắn qua muốn đuổi theo tìm Hoàn Mỹ, đồng ý Diệp Thu bế quan, cũng sẽ không phát sinh một loạt chuyện này. Càng sẽ không phát sinh Diệp Thu hôn mê bị đưa vào phòng cấp cứu sự tình. Christopher thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình cho tới nay đối điện ảnh kiên trì đến tột cùng đúng hay không? Rốt cuộc là điện ảnh thủy chuẩn trọng yếu, vẫn là nhân mạng trọng yếu. Christopher lâm vào mê mang bên trong, đề cử đại thần com lê tác phẩm, đô thị số một phía sau một cái thánh nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.